Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, độ kiếp chi thư. Lý Huyền Dạ đang tò mò thời điểm, nhân quả chi thư trên ghi chép cửu sát chú mặt giấy lại đột nhiên trượt xuống. Lý Huyền Dạ một phát bắt được, phát hiện đây không phải phổ thông trang giấy, mà là một tấm rất cứng bùa chú. Và thần văn sư ngưng khắc thần văn phù có chỗ bất đồng. Tấm bùa này không có bất kỳ cái gì sức mạnh gợn sóng. Nhưng chạm được nó trong nháy mắt, lại làm cho Lý Huyền Dạ đáy lòng sản sinh một luồng mãnh liệt khủng bố. Không nhịn được liền muốn đem nó ném ra ngoài. Tiên đế nghĩa nhãn lần thứ hai mở ra, hướng về bùa chú nhìn quét quá khứ. Cửu sát chú phù, tiên cấp đạo cụ. Ẩn chứa hoang cổ cửu sát lực lượng bùa chú, tổng cộng có thể sử dụng 9 lần. Mỗi lần sử dụng gặp kích phát không giống hiệu quả cửu sát lực lượng. Đối với kẻ địch tạo thành tùy cơ thuộc tính mặt trái nguyền rủa hiệu quả. Lại còn có thứ đồ tốt này. Tiên cấp đạo cụ A. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất gặp phải tiên cấp đạo cụ. Đồ chơi này chẳng lẽ chính là dẫn đến kính hoa yêu mẫu tinh thần thác loạn đầu nguồn. Nếu là như vậy, cái kia Lý Huyền Dạ nhưng là trong nháy mắt châu bò quá độ. Bởi vì đây chính là liền cường giả trí tôn đều không thể chống đỡ được siêu cấp mặt trái trạng thái. À, hơn nữa một tấm cửu sát chú phù có thể đầy đủ sử dụng 9 lần. Coi như là thần vương thánh vương. Nếu như bị 9 loại đỉnh cấp mặt trái trạng thái đồng thời công kích được, e sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế đi. Như vậy bảo bối, Lý Huyền Dạ ngay lập tức liền thu nhập thể nội, để tránh khỏi bị người phát hiện. Lại nhiều một lá bài tẩy. Đắc ý, ngươi là người phương nào? Một cái quạnh quẽ âm thanh truyền vào Lý Huyền Dạ trong tai. Mở miệng chính là kính hoa yêu mẫu. Có điều lúc này kính hoa yêu mẫu không chút nào phục trước hung hăng khí tràng. Nàng cả người khí tức cảm giác phi thường mịt mờ. Tuy rằng giọng nói chuyện cường làm chấn định, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được thú vị sợ hãi bất an. Là cái gì có thể để một tên cường giả trí tôn cảm thấy bất an như vậy? Đó là đương nhiên là bởi vì kính hoa yêu mẫu vừa tỉnh lại, nhưng phát hiện mình giờ khắc này thực lực hoàn toàn không có. Khắp toàn thân một chút xíu yêu lực đều không khởi động được. Lúc này kính hoa yêu mẫu đã hoàn toàn từ thần vò rơi xuống. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Một con sài lang hổ báo liền có khả năng muốn tính mạng của nàng. Dù cho là yêu tộc chí tôn kính hoa yêu mẫu, đột nhiên đụng tới như vậy tình hình, hơn nữa trước mặt còn có một cái không biết thiện ác người xa lạ, cũng sẽ thất kinh. Không có đem kinh hoàng biểu hiện tại trên mặt, đã chứng minh tâm lý của nàng tố chất đủ mạnh. Lý Huyền Dạ cũng nhìn ra kính hoa yêu mẫu giờ khắc này thực lực toàn bộ tiêu tán. Đoán chừng là bị nhân quả chi thư kể cả cửu sát chú đồng thời cắn nuốt hết. Nói không chắc cửu sát chú phù năng lượng khởi nguồn chính là kính hoa yêu mẫu một thân thực lực. Chính là không biết nói đây là vĩnh cửu hiệu quả vẫn là giữa vĩnh cửu. Nếu như có thể khôi phục còn nói được. Nếu như không thể trở về phục. Vậy này chương cửu sát chú phù chế tác đánh đổi liền có chút lớn đến khủng khiếp. Chìm lòng yên tĩnh khí. Lý Huyền Dạ tiến lên một bước khom người nói. Tại hạ Lý Huyền Dạ. Chính là chúng diệu vườn đệ tử. Mạn Diệu là sư tỷ của ta. Mạn Diệu. Chấm ngoặc kép. Kính hoa yêu mẫu bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng. Mới vừa muốn nói gì. Nhưng là mắt tối sầm lại. Ngã xuống. Lý Huyền Dạ thấy thế. Liền vội vàng tiến lên đem kính hoa yêu mẫu dìu dắt đứng lên. Tâm tư hơi động, mang theo kính hoa yêu mẫu liền chuẩn bị đi trở về tìm Phong Nhiễm và Mạn Diệu. Hiện tại kính hoa yêu mẫu trên người cửu sát chú đã giải trừ. Sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành uy hiếp. Một đường nhanh như chớp, Lý Huyền Dạ cứ như vậy gánh một tên cường giả trí tôn. Vạn yêu chi mẫu chạy vội ở thập vạn đại sơn ngoại vi. Rất nhanh liền gặp được Phong Nhiễm và Mạn Diệu. Hai người xa xa nhìn thấy Lý Huyền Dạ gánh một cô gái bay tới. Nhất thời có chút biểu hiện kinh ngạc. Còn tưởng rằng Lý Huyền Dạ như thế có hứng thú. Trên nửa đường đi cướp cái sắc đây. thế nhưng làm hai người nhìn rõ ràng Lý Huyền Dạ trên bả vai gánh người kia là ai về sau. Liền nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Kính Hoa yêu mẫu, mẫu thân, mặc cho hai người làm sao suy đoán, cũng tuyệt đối không nghĩ tới gặp là kết quả như thế. Lý Huyền Dạ gánh Kính Hoa yêu mẫu liền bay đến Mạn Diệu trước mặt. Cười nói, xong, quyết định cái gì? Mạn Diệu một mặt ngẩn ngơ, đại não vẫn còn đao tam trạng thái. Người trên người của mẫu thân nguyền rủa đã bị ta thanh trừ. Lý Huyền Dạ nói, có điều mẹ ngươi hiện tại rất suy yếu. Chúng ta vẫn là trước tiên dẫn nàng trở về đi thôi. Trên đường ta đang cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Sao yêu quốc thánh thành. Tu đạo viện ở ngoài trên đường dài. Tụ tập đến từ bốn phương tám hướng yêu tộc hậu duệ. Vô số người nghe nói Kính Hoa yêu mẫu bệnh điên khỏi hẳn tin tức về sau. Đều ngay lập tức chạy tới. Muốn chiêm ngưỡng yêu mẹ thánh cho. Nghe nói không? Lần này yêu mẹ đại binh khỏi hẳn. Là bởi vì cái kia Lý Huyền Dạ quan hệ. Hắn dùng bí pháp nào đó. Rút đi yêu cơ thể mẹ bên trong cửu sát chi chú. Ta biết. Này Lý Huyền Dạ có thể không phải người bình thường. Có người nói hắn lúc sinh ra đời đỉnh đầu thất thải tường vân. Bị Vân Du hạ giới chúng Diệu Thần Vương một chút vừa ý. Thu làm đệ tử cuối cùng. Hơn nữa còn bị Thiên Âm Nữ Thần nhận làm rể hiền. Giao Trì Nữ Đế Triệu Tuyền Cơ đem hắn phụng làm khách quý. Liền ngay cả Đế Thích Thiên Đại Nhân đều từng trải qua bí mật tiếp kiến quá Lý Huyền. Không chỉ, chừng này. Ta còn nghe nói này Lý Huyền Dạ kiếp trước càng điều kỳ quái. Tựa hồ là vĩnh hằng quốc độ đại tiên vương chuyển thế. Nắm giữ một cái tiên dược thứ nguyên. Vĩnh hằng sàn đấu giá tiên dược thần dược chính là Lý Huyền Dạ kiếp trước lưu lại di bao hàm. Này vị đại tiên vương đã sớm cho mình hậu thế làm nền tốt một cái khang trang lớn nói. Nếu như Lý Huyền Dạ biết rồi những này yêu quốc di dân nhóm đối với suy đoán của hắn. Không biết nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này hắn chính đang yêu quốc thứ nhất trong tu đạo viện. Hướng về đã thức tỉnh hai ngày Kính Hoa yêu mẫu giải thích. Nhân quả chi thư tồn tại. Tuy rằng đặc thù, nhưng không phải cái gì cấm kỵ. Lý Huyền Dạ cũng vừa hay cần một vị kinh nghiệm lão nói trưởng giả thay mình giải đáp nghi mê hoặc. Liền ở Kính Hoa yêu mẫu đưa ra nghi vấn sau khi... Hắn quả quyết đem nhân quả chi thư cầm ra tới. Nhân quả chi thư mới vừa lấy ra đến. Trước một giây còn ở bên trong phòng Phong Nhiễm và Mạn Diệu sau một khắc đã biết nói tông cửa sông. Ra, tìm địa phương đi ói ra. Kính Hoa yêu mẫu cảm nhận được nhân quả chi thư tán phát kỳ dị khí tức gợn sóng. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bạch mấy phần. Nàng hai ngày nay thực lực hơi có chút khôi phục. Nhưng khôi phục tiến độ rất chậm. Cũng chính là miễn cưỡng đạt đến thế tục võ giả trình độ. Đối với nhân quả chi thư khí tức càng thêm không cách nào chống lại. Nhưng chí tôn chính là chí tôn. Dù cho thực lực bản thân toàn hiệu quả. Nhưng bản mệnh thần khí vẫn còn. Không đến nỗi đối mặt nhân quả chi thư khí tức liền lưu lạc tới hình tượng hoàn toàn không có mức độ. Nhưng cũng vẻn vẹn so với Phong Nhiễm và Mạn Diệu khá một chút mà thôi, không sai. Cái này đích xác là nhân quả chi thư. Nếu như ta không nhìn lầm. Này bởi vì là 12 bản nhân quả chi thư bên trong độ kiếp chi thư. Nó ở trăm vạn năm trước thần ma đại chiến thời kỳ. Còn bị thu gom ở thần tộc chí cao trong bảo khố. Sau đó bởi vì một loạt thần đọa chi biến. Dẫn đến này bản độ kiếp chi thư thất lạc đến Thâm Uyên. Tiến nhập minh trong phủ. Không nghĩ tới nó còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Muốn không thế nào nói nhà có. Nhất già như có nhất bảo đây. Lý Huyền Dạ lục soát các loại tư liệu cũng không tìm tới tin tức. Kính Hoa yêu mẫu há mồm liền tới. Nói rõ ràng ràng. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, Mạn Diệu chật vật đẩy mở cửa sổ. Nói. Yêu tộc 16 bộ đương nhiệm lãnh tụ cũng đã đến đông đủ. Ở ngoài cửa la hét muốn tận mắt thấy ngài đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,